Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 234, giải thích nghi hoặc chi thư. Hạ, Malfoy từ Luna trong tay tiếp nhận cái kia hẹp dài bút lông chim. Ở chỗ cao trống không khu vực viết lên, một con phi hành trên không trung mũi tên ở trong không gian nào đó điểm là bất động như. Vậy chúng ta đều biết mũi tên trên thực tế là ở phi hành. Cái kia vấn đề này mâu thuẫn chỗ là ở nơi nào? Một cái kinh điển nghịch biện rất mau ra hiện tại tấm này trên giấy da dê hắn vẫn là quyết định. Hỏi một cái hơi hơi bình thường chút vấn đề. Nếu như chân tâm muốn thì cũng nó. Ngược ngược miêu cũng là cái lựa chọn không tồi chỉ chốc lát sau. Bút lông chim soạt soạt âm thanh đình chỉ. Malfoy hoàn thành hắn vấn đề. Ở quá trình này ở trong, Luna nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm xem xong Malfoy ở trên sổ tay lưu lại chữ viết. Toàn quá trình Luna ánh mắt phập phù nhìn chằm chằm diện chỉnh tề như một loạt bài văn tự. Khó hiểu lắc lắc đầu nói. Nhìn qua tựa hồ rất thâm ảo. Có điều thật là một vấn đề thú vị, màu đen chữ viết bắt đầu biến mất. Notebook bắt đầu soạt ra la phát sinh phiên hiệt tiếng vang. Sau đó dần dần trì hoãn. Cuối cùng ở một tờ dừng lại. Mặt trên màu đen văn tự từ trái sang phải dần dần nổi lên. Thời gian không thể dự đoán. Nhưng có một chút là khẳng định thời gian bản chất ở chỗ lưu động. Ravenswap lưu lại đồ vật quả. Nhiên không phải bình thường. Malfoy thầm nghĩ. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Phù thủy phổ biến đối với logic không coi trọng. Nhưng lấy trí tuệ nghe tên Ravenswap nhưng không phải như vậy. Lại, một châm thấy máu, vạch ra mâu thuẫn, muốn không nên nhắc lại cái định nói mệnh lệnh. Malfoy không khỏi nghĩ đến. Chỉ có điều vẫn là khắc chế dục vọng của chính mình như vậy tựa hồ có hơi quá bắt nạt người. Nha không, là quá bắt nạt thư liên quan với nhân loại đạo đức phương diện cân nhắc. Bản thì không nên cầu viện với loại này vật chết như thế nào? Trả lời sao? Nhìn dáng dấp nên hiệu quả không sai. Hiện tại ngươi có thể hỏi chính mình chân chính muốn hỏi vấn đề. Có thể nó thật có thể trợ giúp ngươi. Giải quyết ngươi mê man, Luna nói, yên tâm. Ta sẽ không nhìn lén, nàng vừa nói. Một bên bối qua thân đi đồng thời nhẹ giọng ngâm nga ca dao. Kỳ ảo dễ nghe tiếng ca bắt đầu ở Ravenswap phòng nghỉ ngơi ở trong vang vọng lên. Malfoy lắc lắc đầu. Có chút vấn đề đáp án là rõ ràng như thế. Nhưng bắt tay vào làm nhưng đồng dạng gian nan cực kỳ. Biết dịch hành khó. Không phải chỉ là nói suông đi thôi. Nên đi ăn cơm, Malfoy nói, ngươi không hỏi một chút đề sao. Luna lúc này đem đầu quay lại. Một đôi mờ mịt con mắt nghi hoặc nhìn hắn, không có cần thiết. Malfoy lắc lắc đầu, hả? Được rồi, mỗi người quyết định đều đáng giá tôn trọng. Đã như vậy. Ta đoán trong lòng ngươi hiện tại nên đã có đáp án, Luna tán đồng gật gật đầu, xem ra ta là quản. Việc không đâu sao? Chỉ là sau đó Luna có chút buồn bực hỏi, đương nhiên không phải. Cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Ta cảm thấy cái này notebook rất tốt. Có thể có cơ hội. Sau đó ta sẽ trở lại, Malfoy nói. Quyển sách này để hắn có loại sử dụng tìm tòi động cơ ảo giác. Đúng là có loại không tên cảm giác quen thuộc cùng hảo cảm hắn suy đoán đây là từng đời một. Ravenswap tích lũy xuống công hiệu. Bọn học sinh xuất một chút vấn đề khó. Làm khó notebook. Sau đó lại khoe khoang thức ở phía trên lưu lại đáp án. Ngày qua ngày, sách vở tri thức liền càng ngày càng hoàn thiện đi. Lại thêm chi một chút diễn sinh ra trí năng. Liền tạo thành hiện tại này bản bút ký, hả? Đúng rồi. Người chờ một chút, Luna hoảng giác giống như nghĩ tới điều gì. Sau đó vội vội vàng vàng hướng về bên trái một tấm. Bị màu xanh lam màn che che khuất môn đi tới. Nàng vén rèm lên, chui vào. Malfoy suy đoán đó là Ravenswap nữ sinh phòng ngủ đúng như dự đoán. Rất nhanh Luna liền thay đổi một bộ quần áo. Lại ra hiện tại Malfoy trước mắt vẻ mặt của hắn nhất thời cứng lại rồi. Trừng mắt nhìn. Có chút không thể tin tưởng, bởi vì hắn cảm thấy nếu như con mắt của chính mình không tiêu hết. Hiện tại ở trước mặt hắn chính lập một cái loại cực lớn hào bắp ngô gậy. ở trên cùng nhưng là Luna tràn trề nụ cười, khuôn mặt Luna trên người lễ phục nửa đoạn trên hiện ra một loại chói mắt màu vàng óng, mặt trên phủ kín một viên no đủ hạt, cũng không biết khiến dùng làm bằng vật liệu gì làm thành. Mà nửa đoạn dưới làn váy nhưng là tuyển dụng chút từ màu xanh nhạt đến màu xanh đậm quá độ vải vóc. Thật dài tha ở trên sàn nhà, nhìn qua là đại diện cho bắp ngô bao diệp, ngươi nói sừng cong. Khúc ngoặt hãn thú sẽ bị hấp dẫn đến bên cạnh ta sao? Y phục này vẫn là trước đây thật lâu ta cùng ba ba ta đồng thời làm đây. Hắn đang nghe ta nói Hogwarts có thể sẽ có vũ hội sau khi. Hay dùng cú mèo đem nó cho ký lại đây, Luna lúc này cười. Mềm mại đem thân thể chính mình chuyển qua một vòng, đây chính là ngươi vừa nãy vẫn cầm một cái bắp. Ngô nguyên nhân sao? Malfoy khóe miệng co giật. Hắn còn ở buồn bực tại sao nữ hài vẫn cầm đồ ăn nhưng không ăn một miếng, hóa ra là cho rằng hấp dẫn. Sừng cong, khúc ngoặt hãn thú, mồi nhử, cha của ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ đây, Malfoy nửa thật nửa giả. Nói, đối với chuyện này đối với phụ nữ ý nghĩ cũng không biết nên làm hà đánh giá thích hợp mới là tốt. Nhất, nếu Luna phụ nữ thích thú, những người khác cũng không có tư cách đến phê phán cùng cười nhạo bọn họ, đương nhiên rồi. Hắn là trên thế giới tốt nhất phụ thân. Luna nhẹ giọng nói, trong đôi mắt toát ra nhàn nhạt nhớ lại tâm tình. Malfoy đoán nàng có thể là nghĩ đến nàng tạ thế mẹ, mặt khác kỳ thực ta cũng không phải rất yêu. Thích khiêu vũ đây, cũng chưa hề nghĩ tới có người sẽ tới mời ta. Tuy rằng ngươi khả năng không phải thật tâm thực lòng muốn mời ta. Càng nhiều chính là bởi vì Parkinson tiểu thư duyên cớ. Nếu như không phải nàng, người nên cũng sẽ không tới nhắm mắt mời ta. Đúng không? Có điều ta vẫn là rất muốn cảm tạ ngươi, Luna ôn nhu nói, còn chưa đủ, Malfoy đánh giá Luna. Đột nhiên mở miệng nói rằng, cái gì không đủ? Luna nghiêng đầu hỏi, ngươi khả năng còn kém một bình bắp ngô vị nước hoa. Nếu như sừng cong, khúc ngoặt hãn thú thật sự yêu thích bắp ngô. Cái kia đồ có biểu không thể được, Malfoy xem kỹ lắc lắc đầu, có đạo lý. Luna nhảy lên, hưng phấn nói, nhưng là chúng ta nên đi làm sao thu được nó đây. Có thể chúng ta có thể thử xem cất, nếu như vậy. Hương vị có thể bảo lưu đến nhiều nhất, Malfoy thử cho ra bản thân kiến nghị. Hắn cũng không phải chú ý để cho cô bé này một ít ảo tưởng chỗ trống có mấy người. Tự cho là hiện thực thành thục, nhìn thấu rất nhiều thứ. Sau đó liền lấy đâm thủng người khác đối với tương lai hoặc là cái khác mỹ hảo sự vật ngóng trông. Làm vui, không biết, đây mới là tối làm người phỉ nhổ hành vi. Tựa hồ như vậy liền có thể hiện ra cho bọn họ cực kỳ lý trí mình không thể lý giải. Cũng xin đừng nên nói lời ác độc. Điều này cũng chính bại lộ chính mình nông cạn cùng cay nghiệt thành thục đánh đổi có thể là đau. Đớn thê thảm. Thế nhưng nếu như trước lúc này có thể lưu lại càng nhiều đối với những kia mỹ hảo ảo tưởng. Vì đó phấn đấu vẻ đẹp hồi ức. Vậy cũng không tiếc nuối, có thể ta còn thực sự làm việc tốt. Malfoy lại nghĩ tới khi đó Luna cùng hắn dính líu quan hệ. Sau đó những học sinh khác ảo não từ bỏ, không dám lại bắt nạt tình huống của nàng, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.